Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, mục tiêu. Tốt a, Diệp Sát bất đắc dĩ nói, chí ít nữ nhân kia là cái người thông minh, sự tình đã thành kết cục đã định, Diệp Sát coi như ảo não cũng không có cách nào cải biến cái gì. Đã nhưng như thế, cũng chỉ có thể tiếp nhận, chí ít. Như là Diệp Sát nói tới, đó là cái thông minh nữ nhân, bởi vì kia nữ nhân lựa chọn cuối cùng cùng Diệp Sát đồng dạng. Cho dù chính mình không chiếm được, cũng không khiến người khác đạt được. Súng ngắm loại này sát khí, vẫn là không cần tại trận này chiến đấu bên trong xuất hiện tốt. Diệp Sát tỉnh táo lại sau, ngược lại là cảm thấy này kết quả còn không tính quá xấu. Dù sao đây là chính mình có thể tiếp nhận kém cỏi nhất kết quả. Mặc dù bị người cầm đi súng ngắm, cũng không đại biểu Diệp Sát sẽ trở thành con mồi. Nhưng Diệp Sát vẫn là không hy vọng cược khả năng này. Thật sự là viễn trình đánh lén uy hiếp quá lớn. Lúc này đồng thời, đi qua rồi vật tư dương tranh đoạt chiến. Sắc trời cũng bắt đầu sáng lên rồi. Diệp Sát dựa vào vách tường bắt đầu xử lý vết thương, đồng thời bắt đầu chợp mắt. 3 giờ sau, kia thần bí âm thanh vang lên lần nữa, công bố mới 3 cái thằng xui xẻo vị trí. Diệp Sát vẫn như cũ không ở tại bên trong, vận khí cũng không tệ lắm. Đồng thời, kia thanh âm thần bí còn công bố trước mắt nhân số. Tử vong nhân số vì 17 người. Trước mắt nhân số vì 111 người, tham dự thùng xe chiến nhân số vì 128 người. Cái số này ngược lại không làm sao để Diệp Sát ngoài ý muốn. Căn cứ ở kiếp trước kinh lịch, Diệp Sát biết rõ tử vong thùng xe chiến nhân số, một mực đang 100 đến 120 người ở giữa. Lần này tử vong thùng xe chiến cùng ở kiếp trước chỉ nhớ bên trong so ra. Rõ ràng trước thời hạn 1-2 cái tử vong đoàn tàu sân ga. Lúc đầu một trận tử vong thùng xe chiến, chí ít sẽ có 10 cái thùng xe tham chiến. Lần này mới 5 cái thùng xe mà thôi. Thùng xe số lượng ít người rồi, tổng số người tự nhiên đối lập khó khống chế một chút. Thêm ra 8 người rất bình thường. Trừ cái đó ra, số người này còn có thể nhìn ra số 7 thùng xe nhân loại chất lượng tựa hồ không thế nào cao. Bởi vì 5 cái thùng xe tham chiến, 128 lấy số bình quân là 25.6, mà số 7 thùng xe nhân số đã không đủ 20 người rồi. Cái này đời biểu lấy trước 2 cái tử vong đoàn tàu sân ga. Số 7 thùng xe tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều cái khác thùng xe, cũng liền đại biểu cho số 7 thùng xe người thực lực kém hơn cái khác thùng xe. Bất quá, như thế tính toán nói, khả năng có xe toa nhân số vượt qua 30 người rồi. Diệp Sát nhíu mày nói, vượt qua 30 người thùng xe tại sao phải tham gia tử vong thùng xe đứng? Có cần phải sát nhập sao? Tử vong thùng xe chiến phát khởi lý do chính là đem người đếm qua ít thùng xe sát nhập. Bản thân tại thứ 3 sân ga mở ra tử vong thùng xe chiến liền rất quỷ dị rồi. Dưới mắt lại còn khả năng có người số vượt qua 30 người thùng xe tham chiến, thì càng không hợp lý rồi. Bất quá, Diệp Sát chưa từng có tại xoắn suýt chuyện này. Dù sao tử vong thùng xe chiến đã bắt đầu rồi, cũng không khả năng kết thúc, mà chết vong nhân số 17 người. Ngược lại để Diệp Sát ngoài ý muốn. Từ tử vong đoàn tàu đến bây giờ, đại khái là 15 cái tiếng đồng hồ trái phải, vậy mà đã tử vong 17 người rồi. Cái này chết vong dẫn nhưng có chút cao. Ở kiếp trước tham gia tử vong thùng xe đứng thời điểm, Diệp Sát nhớ kỹ mỗi ngày cũng liền chết 3-5 cái bộ dáng. Mãi cho đến hậu kỳ, nương theo lấy khu vực cắt giảm, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tử vong nhân số mới không ngừng tăng nhiều. Nhưng Diệp Sát tỉ mỉ nghĩ lại, cái này chết vong dẫn giống như cùng chính mình cũng có chút quan hệ. Có vẻ như chính mình liền giết chết 8 cái, đã vượt qua 3% tử vong nhân số. Bất quá, ngày thứ nhất liền chết vong dẫn cao như vậy, cũng chưa chắc là cái gì hỏng chuyện. Tỷ lệ tử vong càng cao, đại biểu cho trận này tử vong thùng xe chiến sẽ càng nhanh kết thúc. Đối với người sống mà nói, này tựa hồ không nhiều a không tốt. Nghe xong tử vong nhân số sau, Diệp Sát liền đứng dậy nỉ non nói, nên đi tìm Thi Hoa rồi. Diệp Sát thu thập rồi một chút đồ vật, ba lô trên lưng liền rời đi nhà gỗ. Thi Hoa là một loại biến dị thực vật zombie, là tại zombie virus cảm nhiễm thời điểm xuất hiện rồi biến dị, sẽ để cho thực vật cũng nhận cảm nhiễm, đồng thời biến dị trình độ rất cao. Đồng dạng thực vật zombie, nát nhất cũng là bạch ngân một sao trái phải đánh giá. Mà Diệp Sát ấn tượng bên trong, Thi Hoa có lẽ là hoàng kim một sao. Diệp Sát trước mắt mới bạch ngân ba sao đẳng cấp. Đối trên Thi Hoa tựa hồ phi thường hung hiểm. Dù sao, chênh lệch này đã không phải là tinh cấp rồi, mà là nhảy vọt rồi một cái cấp bậc. Trực tiếp là bạch ngân cùng hoàng kim chênh lệch. Bất quá, Diệp Sát có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì, Thi Hoa coi như biến dị, vẫn như cũ là thực vật. Thực vật sợ cái gì? Đương nhiên là ngọn lửa. Diệp Sát trong tay có lửa đỏ bạo đạn, có thiêu đốt mũi tên, có bạo tạc mũi tên. Diệp Sát có 100% lòng tin có thể xử lý Thi Hoa. Đồng thời, đối với Thi Hoa, Diệp Sát còn có vẻ mong đợi. Vậy liền là Thi Hoa hạt giống cùng biến dị thực vật virus. Đầu tiên, Thi Hoa hạt giống là phi thường mạnh mẽ đạo cụ, đối chiến lực có tăng lên cực lớn, mà biến dị thực vật virus thì càng hữu dụng. Nếu như cầm lấy đi tử vong đoàn tàu buôn bán, Diệp Sát nhớ kỹ biến dị thực vật virus giá tiền là 5 mai vàng khô lâu tệ. 5 mai số lượng tựa hồ nghe lấy không nhiều, nhưng này thế nhưng là vàng khô lâu tệ. Sự thực trên, tất cả dị biến zombie virus đều rất đáng tiền. Dị biến thực vật virus kỳ thực còn tính là giá thấp hàng. Những cái kia vượt qua 100 viên dị biến virus. Ở kiếp trước, Diệp Sát cầm tới tay ít dược tề chính là biến dị virus. Giá trị cao tới 700 mai vàng khô lâu tệ. Có rồi số tiền kia, thậm chí có thể tại tử vong đoàn tàu trên cải biến một người tương lai. Sau đó, Diệp Sát chết rồi. Bởi vì kia 700 vàng khô lâu tệ, những cái kia từng theo Diệp Sát xưng huynh gọi đệ, bị Diệp Sát trở thành đồng bạn gia hỏa, từng cái phản bội Diệp Sát, thậm chí rút đao khiêu chiến. Sự thực trên, lúc đó Diệp Sát căn bản không nghĩ tới độc chiếm, mà là nghĩ lấy bán đi sau, phân cho đám người, tăng lên đại gia thực lực, hy vọng mấy tên kia một thế này cũng có thể sống thật tốt. Diệp Sát tầm mắt biến nghiêm nghị bắt đầu. Nỉ non nói, sau đó, ta sẽ từng cái thịt rồi các ngươi. Bất quá, nếu quả như thật có thể được đến biến dị thực vật virus, Diệp Sát cũng không tính bán đi. Bởi vì, biến dị thực vật virus còn có một cái rất khủng bố tác dụng. Vậy liền là bồi dưỡng thực vật zombie để bản thân sử dụng. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể bồi dưỡng ra có thể trưởng thành zombie thực vật. Phi thường kinh khủng, đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Diệp Sát có thể tìm tới Thi Hoa. Đồng thời có thể cầm tới biến dị thực vật virus. Thi Hoa vị trí, Diệp Sát cũng nhớ rất rõ ràng. Tại ngoại ô cây hoa anh đào rừng chỗ sâu, cây hoa anh đào rừng rất dễ tìm. Dù sao, mảng lớn màu hồng, thực sự quá chói mắt rồi, mà làm Diệp Sát tiến vào cây hoa anh đào rừng trong nháy mắt. Toàn thân tế bào trong nháy mắt liền tiến vào tình trạng giới bị. Diệp Sát nghe được rồi âm thanh, là chiến đấu âm thanh, tiếng súng, trọng kích âm thanh, còn có tiếng gọi ầm ĩ, hỗn tạp cùng một chỗ, như vậy đáp án liền rất tốt đoán. Rất hiển nhiên, cây hoa anh đào trong rừng có chiến đấu, mà lại, căn cứ âm thanh đến xem, tựa hồ nhân số còn không ít. Diệp Sát thả chậm bước chân, lặng lẽ hướng cây hoa anh đào trong rừng đi đến. Rất nhanh, Diệp Sát liền thấy chiến đấu. Nhân loại hết thảy có 7 người, đất trên còn có 3 bộ thi thể. Rất hiển nhiên, đây là một chi 10 người đội ngũ. Diệp Sát không biết bọn hắn tướng mạo, tự nhiên là cái khác thùng xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?